Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 21, giết. Chạm. Hai người rốt cục bài trừ tầng tầng trở ngại, chạy đến WC phía trước. Một tiếng phá âm thanh từ bên trong truyền đến. Ran. Ran. Ước 20 phút trước, Sato Miwako đang ngồi ở phòng vệ sinh phía trước bồn rửa tay bổ trang gần nhất ở học tập một ít hóa trang kỹ xảo. Thế nhưng một lát sau liền cảm thấy không dễ chịu. Cảm giác mình trang thật giống rơi mất. Không tới trong phòng vệ sinh bồi bổ trang cảm thấy không yên lòng Takagi tên ngu ngốc kia. Mấy ngày nay vẫn vây quanh nàng xoay quanh. Đến đi WC còn phải trước tiên đem Takagi dọa chạy mới được. Takagi ý nghĩ nàng không có chỉ độn đến, không biết trình độ. Thế nhưng, ồ, Sato cảnh sát. Ran đi tới nhìn thấy Sato Miwako, hơi kinh ngạc. Âm thanh ở trong phòng rửa tay vang vọng, bởi vì hồi âm duyên cớ nghe có chút kỳ ảo. Là Ran à? Thật là đúng dịp, Sato Miwako đánh xuống bắt chuyện. Tiệc đứng bên trong tất cả đều là cảnh sát, bầu không khí rất khó chịu chứ. Cũng còn tốt rồi, Ran cười cợt, cũng không hề để ý qua chuyện này. Lại không phải lần đầu tiên dự họp như vậy trường hợp, dù sao mình ra cùng cảnh sát nhiệt duyên quá sâu nặng, liền ngay cả quốc trung âm nhạc lão sư đều là sở cảnh sát quản lý quan con gái. Masumoto Sayuri hôn lễ lên, cảnh sát có thể so với hiện tại nhiều, đúng là Sato cảnh sát mới nên cẩn thận đi. Ran chuyển đề tài nói rằng, hung thủ mục tiêu là đối với cảnh sát hình sự ra tay đi. Vì lẽ đó Sato cảnh sát mới nên chú ý mình an toàn. Cũng là, Sato Miwako gật gù, trên thực tế còn có một việc. Bị giết hai vị cảnh sát hình sự cùng Sato Miwako đều là bạn cũ. Hơn nữa cũng là lần trước tới tham gia Sato Miwako sinh nhật tiệc đứng tân khách một trong. Đương nhiên chuyện này cùng sự kiện kia hẳn là không quan hệ. Miwako cùng hai vị kia cảnh sát hình sự đã từng đồng thời ở Hữu Thành thanh tra dẫn dắt đi điều tra đồng thời vụ án. Thế nhưng đang điều tra trên đường, Hữu Thành thanh tra đột phát bệnh tim tạ thế. Mà Hữu Thành thanh tra có một đứa con trai, lúc đó tựa hồ rất bất mãn. Mà hiện tại hắn đã không tìm được hình bóng, mất đi liên lạc, bởi vậy cảnh sát bây giờ hoài nghi là Hữu Thành thanh tra nhi tử bởi vì một loại nào đó tâm lý muốn giết chết cùng phụ thân hắn đồng thời chấp hành điều tra ba vị cảnh viên. Lấy người cuối cùng chính là Sato Miwako, mà Takagi cũng là lấy nàng có thể sẽ gặp nguy hiểm vì lý do vẫn triền ở bên người. Đúng. Đột nhiên, tia sáng biến mất rồi. Sato Miwako phản ứng đầu tiên không phải suy nghĩ phát sinh cái gì, mà là ý thức được khả năng gặp nguy hiểm. Ran. Cẩn thận, Sato Miwako đứng lên, cảnh giác quan sát bốn phía, để con mắt của chính mình nhanh chóng thích ứng hắc ám. Ô, Ran lại đột nhiên chú ý tới hóa trang đài dưới đáy trong tủ bát diện lộ ra tia sáng. Mở ra quỹ môn vừa nhìn phát hiện là một nhánh đèn pin cầm tay. Hơn nữa còn là đã mở ra. Ran cũng không nghĩ tới trong này có cái gì kỳ lạ. Chỉ là đơn thuần nghĩ, quá tốt rồi. Rốt cục có hết, Sato cảnh sát. Nơi này có một nhánh đèn pin cầm tay, không nên cử động. Ran, Sato Miwako quay lại la lớn, đóng kín hắc ám không gian. Nên có ánh sáng xuất hiện sau khi liền đại biểu mục tiêu ngay ở ánh sáng nơi. Rất dễ dàng nghĩ đến một cái biện pháp, thế nhưng Ran đã một cây đèn pin cầm trong tay. Theo bản năng một cây đèn pin chiếu hướng về Sato Miwako. Ran kinh hoàng phát hiện Sato Miwako sau lưng một bóng người còn có một cái họng súng đen. Ngòm, a, mặt sau, Ran theo bản năng gọi vào hung thủ ở cười lạnh. Mục tiêu cuối cùng lập tức liền có thể giết chết. Hắn thành công mãi đến tận một cái lạnh lẽo dị vật đỉnh ở trên cổ của hắn. Một cái lạnh nhạt âm thanh. Đừng nhúc nhích, Sato Miwako lập tức quay lại. Ở đèn pin cầm tay ánh đèn bên dưới nhìn thấy cái kia bóng người là Kazuto Kiyosuke. Sato Miwako biết hắn. Shiratori gần nhất nhận thức một vị thầy thuốc tâm lý thì ra là như vậy. Người thứ nhất ngộ hại cảnh sát chỉ không phải ngực trái cảnh sát hình sự sổ tay, mà là trái tim. đại chỉ thầy thuốc tâm lý mà Kazuto Kiyosuke làm Shiratori thầy thuốc tâm lý. Từ Shiratori trong miệng biết rồi cảnh sát tìm nhầm phương hướng sự tình. Sát hại người thứ hai cảnh sát thời điểm cố ý đem hắn cảnh sát hình sự sổ tay thả ở trong tay hắn. Kazuto Kiyosuke tay phải cầm một cái trong suốt cây dù. Ở trên dù móc một cái động. Tay trái mang theo cao su găng tay. Cầm một cây súng lục từ trong động duỗi ra đến mượn tia sáng. Sato Miwako một chút liền nhận ra đến đó là một cái 9mm đường kính súng lục. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trước hai cái cảnh sát hình sự chỉ sợ cũng là chết ở khẩu súng kia dưới tự trách mình quá mức dễ. Quên đi, lúc trước bốn người đồng thời điều tra cái kia vụ án. Kazuto Kiyosuke chính là kẻ tình nghi một trong a. Lại chỉ nhìn chằm chằm Hữu Thành thanh tra nhi tử. Mà đã quên kẻ tình nghi muốn ngưng hẳn điều tra mà sát hại cảnh sát độ khả thi. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì cái kia lên vụ án đã bị định vị tự sát sao? Suki sao kun a Suki sao kun ta còn đều là cười nhạo ngươi trí nhớ kém. Nguyên lai ta cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân hắn tại sao còn không nổ súng. Sato Miwako nhìn đối phương tấm kia cười lạnh mặt. Không khỏi cuối đời nghi hoặc nếu như là phổ thông trạng thái. Sato Miwako làm sao quản hắn tại sao không nổ súng. Ba bước đột tiến đến bên cạnh hắn đẩy mưa đạn cũng đem đối phương đánh ngã xuống thế nhưng phía. Sau còn có Ran, nếu như tùy tiện hành động, Ran sẽ bại lộ ở họng súng. Coi như là hy sinh, cũng không thể để cho phía sau người vô tội gặp phải nguy hiểm. Đây là mỗi cái cảnh sát hình sự. Mỗi cảnh sát đều có giác ngộ. Kazuto Kiyosuke ở cười lạnh. Thế nhưng hắn cười lạnh đã đọng lại cái cổ là phi thường mẫn cảm vị trí. Hắn rất xác định đỉnh ở trên cổ mình đồ vật. Hẳn là một khẩu súng lục xem ra ta thua a. Kazuto Kiyosuke thở dài để súng xuống người phía sau. Nói rằng ta đã không tránh thoát lao ngục tai ương. Tại sao không lại giết một người chịu tội thay đây? Kazuto Kiyosuke cười lạnh nói thế nhưng trong lòng hắn sẽ tính sổ. Thiếu giết một người là có thể giảm bớt một điểm tội danh cùng hình phạt. Kazuto Kiyosuke kế hoạch. Sát hại ba tên cảnh sát hình sự không phải là bởi vì có cừu hận. Chỉ là bởi vì này ba tên cảnh sát hình sự tựa hồ định đem hắn phạm vào. Đã bị định vì tự sát vụ án một lần nữa điều tra. Hắn là vì không bị phát hiện. Khỏi bị chính mình lao ngục tai ương mới giết người vì lẽ đó bị phát hiện sau khi. Đã mất đi giết người ý nghĩa. Kazuto Kiyosuke là ích kỷ. Giết một cái chịu tội thay cùng mình giảm thiểu một ít hình phạt so ra. Hắn lựa chọn người sau thế nhưng hắn mạnh miệng một hồi. Không có lập tức bé ngoan đầu hàng. Mà là hỏi như thế nói hắn người phía sau không có đi quản tâm lý của hắn hoạt động. Mà là khi hắn còn muốn áp chế bắt người chất nói điều kiện. Lạnh như băng uy hiếp nói. Nếu như ngươi còn muốn manh động. Ta liền nổ súng. Nói xong khẩu súng khẩu hướng về trước đỉnh Sato Miwako cùng Ran đối mặt biến. Cố này đã há hốc mồm. Kazuto Kiyosuke sau lưng lại còn đứng một người. Hơn nữa khống chế lại Kazuto Kiyosuke hơn nữa âm thanh này nghe tới là hắn. Khi ta ngốc sao? Kazuto Kiyosuke xem thường nói. Cảnh sát sẽ hướng về đã bị khống chế phạm nhân xạ kích. Người không muốn công tác sao? Cảnh sát, người có phải là tính sai một chuyện? Sau lưng âm thanh khinh thường nói Kazuto Kiyosuke sắc mặt thay đổi người phía sau bám thân lại. Đây, ghé vào lỗ tai hắn khoe khoang như thế nói rằng. Lão tử giết cảnh sát so với ngươi tên xấu xa bất kể là số lượng vẫn là cảnh hàm đều cao hơn nhiều. Ngươi cho rằng ta cũng là cảnh sát. Kazuto Kiyosuke sắc mặt rốt cục thay đổi. Người này không giống như là đang nói dối. Hắn là thầy thuốc tâm lý. Hắn nghe được đây là nói thật. Coi như ngôn ngữ có thể giả bộ. Thế nhưng sát khí không phải giả hiểu được thức thời vụ. Kazuto Kiyosuke lập tức thả tay xuống bên. Trong cây dù cùng súng lục, trực tiếp ném xuống đất, hai tay nâng quá mức đỉnh, rất tốt, thật biết điều, người đối diện biểu thị thưởng thức. Kazuto Kyosuke cảm giác gáy nòng súng rời đi chính mình chính đang Kazuto Kyosuke thở phào nhẹ. Nhõm thời điểm, đứng hắn đối diện Sato Miwako lại đột nhiên bạo quát. Dừng tay, bỏ vũ khí xuống hai tay nâng quá mức đỉnh, vừa nói một bên cầm lấy vẫn ở trên người mang theo thế. Nhưng trước không có cơ hội lấy ra phối súng chỉ vào bên này Kazuto Kyosuke đầu tiên là mờ mịt. Cảnh sát tiểu thư ngươi nói những này ta cũng đã làm xong a, sau đó là sợ hãi. Điều này đại biểu chính là, lời này nói không phải là mình a. Nói cách khác câu kia dừng tay cũng là nhiêu. Chạm, liền một cái hoàn chỉnh từ đều chưa kịp nói ra. Một viên đạn từ Kazuto Kyosuke yết hầu chui ra, Kazuto Kyosuke ngã trên mặt đất nhưng không có lập. Tức chết, trong cổ họng truyền đến ôi ôi âm thanh. Nỗ lực muốn thu được dưỡng khí Sato Miwako tự biết đã không kịp ngăn cản đối phương thời điểm. Liền xoay người che ran con mắt. Đợi được Kazuto Kyosuke sau khi ngã xuống đất nghiêng đầu sang chỗ khác căm tức đối phương đối. Phương cũng ở nhìn nàng, đó là một cái bất kể là chiều cao vẫn là mập nạc đều cùng hắn không giống. Nhau người, đó là một cái mặt cùng hắn hoàn toàn không liên lạc được cùng đi người, thế nhưng Sato Miwako chính là vững tin là hắn. Không chỉ có là bởi vì âm thanh, ngươi chính là như thế đáp ứng ta. Chăm sóc tốt chính ngươi. Đối phương đi tới ran hướng về sau lùi lại hai bước. Không phải là bởi vì sợ sệt, mà là đột nhiên muốn đem thế giới giao cho hai người kia, ăn nhập gì tới ngươi. Ngươi cùng ta có quan hệ sao? Sato Miwako lạnh lùng nói rằng, ồ. Người lại hóa trang, mượn ran trong tay đèn pin cầm tay. Mizuma Suki nhìn thấy Miwako biến hóa quần áo trước đây chưa từng thấy. Có điều là rất thích hợp trang phục của ngươi. Rất đẹp, phảng phất một cái người không liên quan như thế đánh giá Sato Miwako. Nếu đẹp mắt như vậy, tại sao không bảo hộ tốt chính mình đây? Nếu như gặp phải nguy hiểm có thể để cho ta thấy ngươi. Ta tình nguyện lại đi đối mặt ngàn khó vạn hiểm, Sato Miwako quật cường nói rằng, coi như ta cầu. Ngươi, liền lần này được không? Sau đó lại cẩn thận một chút, bảo vệ tốt chính mình, Mizuma Suki ở Sato Miwako đứng trước mặt định. Khẩn cầu ngữ khí nói rằng, không phải mỗi một lần đều có thể như lần này như thế sớm để ta chú ý tới chuyện này đến xem ngươi. Ta có thể xuất hiện một lần thế nhưng không thể xuất hiện ngàn lần vạn lần. Có lỗi với ta thật sự không phải siêu nhân. Không phải để ngươi có thể ỷ lại người, đứng ở một bên ran không lý do nhớ tới Shinichi. Tuy rằng thời gian dài như vậy đều chưa từng xuất hiện. Thế nhưng rõ ràng chính mình hiểu ra đến nguy hiểm. Sẽ gọi điện thoại tới thậm chí chạy đến giúp đỡ chính mình. Liền Konan Agasa Hiroshi còn có Sonoko đều là hắn cơ sở ngầm, nếu như vừa nãy Mizuma cảnh sát muộn ra trận một hồi, Shinichi có đến hay không cứu ta đây? Ran không khỏi nghĩ như vậy, đến không gian nho nhỏ bên trong đột nhiên yên tĩnh. Bên ngoài rối loạn âm thanh truyền vào, ta nên đi. Lần này phải đi xa nhà một chuyến, rời đi Tokyo, vì lẽ đó lại có ngoài ý muốn. Ta thật sự cản không trở lại, Mizuma Suki xoay người nói rằng, Sato Miwako súng lục đỉnh ở phía sau. Lưng hắn lên, ta để ngươi đi rồi chưa? Ta muốn bắt ngươi. Ran che miệng lại, thấy cảnh này mới đột nhiên nhớ tới đến. Mizuma cảnh sát đã không thể cùng Sato cảnh sát cùng nhau. Hắn hiện tại là đã bị chỉ tên tay phối. Truy nã. Đào phạm, đừng nghịch được không? Mizuma Suki một điểm kinh hoàng hoặc là kinh ngạc đều không có. Chỉ là dùng một loại ôn nhu sấp xỉ sủng chìm ngữ khí nói vô tình xa nhau lời nói. Ta còn có việc muốn làm. Không thể ở chơi với ngươi. Ta muốn rời khỏi. Vung do cái kia kéo chạm. Đột nhiên, ngay ở Mizuma Suki bên người vách tường đột nhiên nổ tung. Yên vụ nhấn chìm Mizuma Suki cũng che đậy Sato Miwako tầm mắt đồ vô lại. Sato Miwako nơi nào còn không thấy được đây là Mizuma Suki giở trò quỷ. Thế nhưng tản ra bụi bặm sau khi nơi nào còn nhìn thấy Mizuma Suki bóng người, đồ vô lại. Sato Miwako thoát ly ngồi ở phía sau trên cái băng. Chính là nàng trước bổ trang cái kia cái băng. ta không có hỏi ngươi tại sao muốn giết Kazuto Kyosuke, đương nhiên là bởi vì hắn dám dùng súng quay về ngươi, nào đó tên khốn kiếp âm thanh từ bên tai truyền đến, đây là Sato Miwako rất nhanh ở chính mình cổ áo lên, tìm tới một cái nho nhỏ microphone, mặt trên còn giống như có kèn đồng nhỏ, liền biết ngươi còn có lời không hỏi xong. Nhiều hơn nữa nghe một hồi lạc, được rồi, giới hạn một vấn đề, có chút nghịch ngợm âm thanh truyền đến. Sau đó sẽ một trận điện lưu thanh sau. Bất luận Sato Miwako sẽ ở tại sao gọi gọi cũng không nghe được đáp lời, này. Này, đồ vô lại, hỗn đản, Gran tỉ tỉ, Sato cảnh sát, vào lúc này một đám người xông vào. Trong miệng hô chính mình quan tâm nhất người, Gran, các ngươi không có sao chứ. Cuối cùng là Mori đại thúc trước hết nắm lấy Gran, nhìn trái lại nhìn. Rốt cục xác nhận con gái của chính mình lông tóc không tổn hại liền kiểu tóc đều không loạn, chuyện gì thế này? Xác định hai nữ sinh đều không có chuyện sau khi mọi người mới nhìn thấy trên đất đứt đoạn mất hầu Kazuto Kyosuke. Còn có cây dù cùng súng lục toilet bức tường bị nổ tung. Trùng hợp bên ngoài chính là khách sạn bên ngoài. Lăng liệt gió lạnh từ chỗ hổng chút vào. Thế nhưng trong lòng mọi người quay về quỷ dị cảnh tượng hàn ý càng hơn với gió lạnh. Kazuto Kyosuke chính là hai khởi sự kiện hung thủ. Hắn vừa nãy đến giết ta. Giết hắn người là Mizuma Suki. Hắn đã tới. Sato Miwako vẻ mặt vùng vẫy một hồi. Thật lòng nói rằng, nước Mizuma tiểu tử. Mori đại thúc hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng qua đi thời gian dài như vậy, lấy Mizuma Suki bản lĩnh cũng sớm đã chạy ra Tokyo, thậm chí rời đi Nhật Bản. Conan trái lại lộ ra hiểu rõ vẻ mặt, hai cái cảnh sát hình sự ngộ hại tin tức cũng sớm đã che ngợp bầu trời. Mizuma Suki nếu ở tổ chức mà không hề rời đi Tokyo không có lý do gì không biết mới đối với lấy tên kia bản lĩnh. Nhìn ra hung thủ là Kazuto Kyosuke sau khi dự liệu được nơi này tất cả nên không phải cái gì gian nan sự tình, đây vội vội vàng vàng ở Conan cùng Mori đại thúc phía sau tới rồi. Takagi cũng là biến sắc mặt, không nghĩ tới hắn ra hiện tại vào lúc này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.